Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, thứ 1122 chương ai có thể đủ vĩnh viễn nhớ ta. Đại ma tay có chút mát, mang theo lạnh như băng ướt ý, là nước biển mát, một đường mát tới Vân Sơ trong lòng, yêu nghiệt không thấy, không thấy là có ý gì. Nguyên bản bình tĩnh ung dung Vân Sơ, khi nghe thấy đại ma nói câu này nói lúc, trong nháy mắt trở nên bất bình tĩnh khởi lai. Đại ma tâm trung sớm có dự liệu, hắn biết yêu nghiệt đối Vân Sơ và Khúc Hoài Thương tầm quan trọng. Ở đại ma trong lòng, kỳ thực rất mâu thuẫn, hắn một bên hy vọng yêu nghiệt biến mất, dù sao ai cũng không hy vọng thân thể mình chung, không hiểu ra sao cả hơn ra một linh hồn đến. Thế nhưng, hắn lại có chút lo lắng nếu như biết yêu nghiệt không thấy, Khúc Hoài Thương có thể hay không trách hắn. Hắn bản mạng khế ước nhân Vân Sơ lại có thể hay không trách hắn. Không thấy là có ý gì? Yêu nghiệt sao có thể không thấy? Hắn không phải vẫn ở trong thân thể ngươi không? Quả nhiên, Vân Sơ lập tức bối rối. Đại ma đạo, hắn rất lâu không có đi ra, có bao nhiêu lâu? Hơn một tháng, đối với đại ma đến nói, nhân loại tính toán thời gian, kỳ thực hắn cũng không phải là rất rõ ràng, thế nhưng từ trong thân thể nhiều một yêu nghiệt sau khi đi ra, hắn cũng đã có chút thói quen mỗi đêm tới cố định cái kia canh giờ điểm sau. Sẽ xuất hiện mê man tình huống, kỳ thực loại tình huống này đối với bất luận cái gì một tu luyện giả đến nói, đều là nguy hiểm, mê man. Đại biểu cho đối ngoại ở đã mất đi ý thức, một hoàn toàn mất đi ý thức tu luyện giả, liền tỏ vẻ ở lúc này nội, đã đánh mất cảnh giác, hoàn toàn không có chống lại nguy hiểm năng lực, loại này thời gian, là nguy hiểm nhất, bất quá may mắn là, hắn mê man hội ra một người khác trưởng khống thân thể. Như vậy lời, liền giảm bớt gặp phải nguy hiểm khả năng tính, này hơn một tháng qua. Mỗi ngày tỉnh lại đều là ở cùng một chỗ, đại ma thật là có điểm không có thói quen khởi lai. Hơn một tháng, Vân Sơ thì thào tự nói, tinh xảo tiếu trên mặt tất cả đều là lo lắng, này không bình thường, yêu nghiệt không phải mỗi ngày buổi tối là có thể trưởng khống thân thể sao? Sao có thể hơn một tháng không có xuất hiện, lẽ nào hắn thực sự xảy ra chuyện gì? Quân Hàn Nguyên ngón tay thon dài đặt tại Vân Sơ trên vai. Ra hiệu nàng trước không muốn thái sốt ruột, sau đó hỏi đại ma, hắn một lần cuối cùng xuất hiện là từ lúc nào? Bản hoàng sao sẽ biết đại ma không kiên nhẫn đạo? Hắn sẽ ở ý yêu nghiệt, cũng là bởi vì Khúc Hoài Thương và Vân Sơ duyên cớ. Đổi làm trước, hắn căn bản là sẽ không đi chú ý người này, mà yêu nghiệt vốn ngay trong thân thể hắn, hắn để ý không để ý. Cũng nhìn không thấy cái kia gọi yêu nghiệt nhân rốt cuộc là bộ dáng gì. Dần dà, hắn đối yêu nghiệt sự tình liền không thế nào để ý. Chỉ cần hắn bất lấy thân thể của mình làm cái gì hắn không thích sự tình liền hảo. Lần này, nếu không phải là yêu nghiệt quá lâu không có xuất hiện, hắn mới sẽ phát hiện, nếu không hắn sợ rằng hiện tại đâu còn không biết, đại ma đột nhiên một trận. Nhớ lại bị hắn lưu thủ ở băng nguyên động kia ba gọi là gì Khúc Đại Hổ Nhị Hổ Tiểu ma tộc. Hắn nói, bản hoàng tới đây trước, có ba vị ma tộc tìm tới cửa, nói bị yêu nghiệt mệnh lệnh tương mãnh thú trả lại, mãnh thú. Mãnh thú răng nanh, ân, Khúc Đại Hổ bọn họ, đó không phải là hổ gia tam huynh đệ sao? Vân Sơ đương nhiên là nhận thức bọn họ. Càng biết này hổ gia tam huynh đệ và đại hắc giữa quan hệ. Nàng lập tức quay đầu, hướng trên thuyền bay đi, ta đi hỏi một chút đại hắc. Ba người về tới trên thuyền, những người khác nhìn thấy đại ma, đều có chút giật mình, nhất là Tiêu Ý Tịch, vừa thấy được đại ma, liền cùng chuột thấy mèo tựa như, lập tức đã nghĩ trốn đi. Thế nhưng lần này, hắn vừa định trốn, Hắc Tiểu Thiên liền nghi hoặc hỏi hắn. Tiêu đại ca, ngươi vì sao nhìn thấy ma hoàng như thế sợ? Tiêu Ý Tịch trực giác không thể ở bọn họ ám tộc tộc hoa trước mặt Tiểu Thiên Thiên mất mặt. Lập tức ủy khuất dựng lên tay hoa. Ghét, Tiểu Thiên Thiên, người này nói là chỗ nào lời đâu? nhân gia nơi nào sẽ sợ bọn họ ma tộc Lạp? Chúng ta ám tộc nhân đều là tối cường đát. Ngươi không muốn, Tiểu Ý Tịch còn chưa nói hết lời. Đại Ma ánh mắt liền rơi vào trên người của hắn, nhìn cặp kia âm u lạnh lẽo kỳ dị lục con ngươi. Tiểu Ý Tịch lập tức cảm thấy da đầu ngứa ngáy, một cỗ cảm giác mát theo lòng bàn chân bắt đầu lan tràn. Một đường lan tràn lòng đạo tạng chỗ sâu, nhượng cả người hắn đô run rẩy run lên, hắn ở trong lòng âm thầm cầu khấn Đại Ma đã quên hắn. Thế nhưng, Đại Ma lại sao có thể quên hắn? Khúc Hoài Thương Tử, ở Đại Ma trong lòng, lưu lại sâu như vậy khắc dấu vết, hắn thậm chí có thể nhớ rõ hắn lúc rời đi kia một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Hòa một khắc kia có chút thất lạc lại như chút được gánh nặng thần sắc. Tự nhiên sẽ không quên, là Tiểu Ý Tịch giúp đỡ Khúc Hoài Thương Đại hiến tế. Nhìn thấy Tiểu Ý Tịch thời gian, Đại Ma cặp kia kỳ dị lục con ngươi, lập tức trầm xuống. Trong mắt chỗ sâu bí mật mang theo nồng đậm sát ý. Hắn bỗng nhiên chiều Tiểu Ý Tịch bước ra một bước. Xong, Tiểu Ý Tịch trong đầu thoáng qua hai chữ này. Đại Ma cư nhiên không có quên hắn. Hắn không nói hai lời. Hai tay cấp tốc kết ấn. Ở chính mình xung quanh bố kế tiếp trận pháp. Sau đó đem chính mình cấp mệt nhọc khởi lai. Bất quá bởi vì thời gian thái vội vàng. Cũng quá khẩn trương duyên cớ. Hắn lần này bày trận pháp, cũng không có lúc trước khốn ở Đại Ma và Vân Sơ trận pháp cường. Đại Ma thủ hơi vừa nhấc, một cỗ cường đại yêu ma lực, trực tiếp tương trận pháp của hắn kết giới chấn được vỡ nát. Tiểu Ý Tịch hoàn toàn trợn tròn mắt, ở trận pháp cắn lại dưới. Hắn trực tiếp phun ra một búng máu, thế nhưng hắn không có can đảm tử đi lao. Hắn gian nan giật giật khóe miệng. Triều Đại Ma lộ ra một đáng thương tươi cười. Hi, Ma Hoàng Điện Hạ ngài hảo. Tại hạ Tiểu Ý Tịch, ngài gọi ta Tiểu Tiếu. Tiểu Ý, Tiểu Tịch, hoặc là cũng có thể gọi ta Tiểu Tiếu Tiếu. Tiểu Ý Ý, Tiểu Tịch Tịch cũng có thể lạp. Ta từ nhỏ liền phi thường ngưỡng mộ ngài. Ngài ở trong lòng ta, vẫn luôn là phi thường vĩ đại lại cao thượng anh hùng. Ta cổn Đại Ma một lãnh băng chữ, cắt ngang lời của hắn. Đừng nữa bản hoàng nhìn thấy ngươi, bằng không, gặp một lần, từ một lần, Tiểu Ý Tịch, hắn lúc này mới lau miệng rác máu. Cái kia, mặc dù ta biết ta hẳn là lập tức cồn, cũng biết hỏi như vậy không tốt, thế nhưng, tiểu còn là muốn hỏi, gặp một lần từ một lần, là thế nào cái kiểu chết, ta chỉ có một cái mạng, có thể không ngừng tử đến chết đi sao? Bản hoàng nhiều chính là phương pháp. Nhượng ngươi vĩnh viễn vô pháp chết có ý nghĩa, Tiểu Ý Tịch khóc không ra nước mắt. Vội vàng nói, cồn, ta lập tức liền lan, nói hướng hải lý nhất nhảy, sau đó chạy ở trong nước biển, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Dập Nhi. Dập Nhi, đem ngươi phi hành thần khí mượn cấp Tiêu Thúc Thúc bái. Quân Minh Dập nháy mắt mấy cái, nhìn hắn, xin lỗi, Tiêu Thúc Thúc, Dập Nhi đã là người khác người, Tiểu Ý Tịch. Ngoặc kép chấm chấm, gì, Quân Minh Dập đạo, Dập Nhi là yêu nghiệt thúc thúc nhân, Đại Ma thúc thúc và yêu nghiệt thúc thúc là cùng một người. Cho nên Dập Nhi là đứng ở Đại Ma thúc thúc bên này, Tiểu Ý Tịch. Ngoặc kép chấm chấm, ỷ mạnh hiếp yếu phá tiểu hài. Trên thuyền, đêm tối, ta một lần cuối cùng thấy yêu nghiệt chủ thượng. Vân Sơ gật đầu, còn nhớ là lúc nào không? Đêm tối dương mắt, trong mắt có một tia phức tạp, hắn vô pháp quên, ngày đó ban đêm, yêu nghiệt đưa lưng về phía hắn, nhìn chăm chú ánh trăng, mang trên mặt không hợp hắn bình thường bình tĩnh hòa hạ. Hắn như trước còn nhớ rõ yêu nghiệt lời nói, ra hình như rất lâu không có xem qua thái dương, hắn nói. Ai có thể đủ vĩnh viễn nhớ ta không phải Phật Liên, không phải Đại Ma, chỉ là... chính ta mà thôi, hết chương.